Điều này về tình có thể tha thứ, nhưng lợi dụng bạo lực để đạt mục đích đã muốn không phải là khôn khéo, mà là nhẫn tâm, tàn nhẫn, ti bỉ. Lý Du, Hạ Thanh Mộng nhẹ giọng cắt ngang lời hắn, đồng thời đối với hắn lắc lắc đầu. Cô ta là chị dâu anh, biết cô ta làm những chuyện như vậy đối với em, anh đã coi cô ta là chị dâu. Anh muốn phá hư hôn nhân cỏ anh hai anh sao? Lý Du nhất thời cả người cứng ngắc không biết nói gì. Chuyện quá khứ cho nó qua đi, quan trọng là chúng ta bây giờ còn ở cùng nhau, không phải sao? Nàng ôm mặt hắn, ôn nhu nhìn hắn, trong mắt có tha thứ bao dung. Em vì sao có thể thiện lương như vậy? Hắn lẳng lặng nhìn nàng trong chốc lát mới mở miệng hỏi. Hạ Thanh Mộng đột nhiên đỏ mặt, nàng thật sự không quen được người khác khen ngợi. Anh yêu em, hắn đột nhiên nói, làm cho mặt nàng lại càng đỏ. Anh, không cần đột nhiên nói vậy. Nàng cúi đầu, xấu hổ ngượng ngùng thấp giọng đáp lại, không nghĩ hắn lại thân th nâng cằm nàng, thâm tình lại đối nàng nói một lần nữa. Anh yêu em, hắn cúi đầu hôn nàng, sau đó càng hôn càng cuồng dã, lại sau đó. Ân, phi lễ chớ nhìn. Cha mẹ Lý Du đột nhiên chạy tới xem nàng, làm Hạ Thanh Mộng bị dọa nhảy dựng, may mắn, không đến 10 phút sau, Lý Du cũng theo vào, nếu không nàng sẽ khẩn trương đến đau bao tử, nhưng ngay cả như vậy, nàng vẫn khẩn trương đến mức làm chuyện gì đều bước cùng tay cùng chân. Mời hai vị nhân gia vào phòng khách xem hình tôn tử, nàng cầm hoa quả Lý Du mang đến phòng bếp thở ra thuận tiện gọt hoa quả. Nàng dùng sức hô hấp cho nên khi Lý Du vô thanh vô tức đến phía sau nàng, lại đột nhiên ôm cổ vào lòng cũng bị hoảng sợ. Đừng khẩn trương nha, yên tâm, ba mẹ anh sẽ không ăn thịt em đâu. Hắn cười cười, sao anh lại vào đây? Nàng tức giận quay đầu chừng hắn một cái, giãy khỏi cái ôm của, lại đưa hắn ra bên ngoài. Đi ra với ba, mẹ anh, bọn họ đang xem ảnh chụp có cái gì vui đâu. Gocchuyenaudio.com, hắn bắt lấy tay nàng, chuyển thân, nháy mắt lại ôm nàng vào lòng, thở dài nói. Anh rốt cục hiểu được cổ nhân nói một ngày không thấy, như cách tam thu là cảm giác gì rồi. Sao có thể khoa trương như vậy, anh rõ ràng chủ nhật vừa rồi mới đến gặp em, còn ở một đêm, mà hôm nay mới thứ ba thôi. Hạ Thanh Mộng liếc trắng mắt, cho nên mới nói, một ngày, không thấy, như cách tam thu nha. Hắn nhấn từng từ nói, tiếp theo liền cúi đầu ôn nhu hôn nàng. Nàng không tự chủ được nhắm mắt, lại lập tức nghĩ đến cha mẹ chồng tương lai ngồi cách không đến 5 mét, sợ tới mức lập tức mở to mắt đầy hăn ra. Sao vậy, ba mẹ anh còn ở bên ngoài, anh còn phải hỏi em sao? Nàng chừng hắn một cái, tránh khỏi hắn, lại lần nữa đưa hắn ra bên ngoài. Anh đừng ở trong này vướng tay chân em muốn gọt hoa quả. Anh sẽ giúp em, hắn, mắt nhìn nàng nóng bỏng, miệng nói ra đề nghị. Anh biết làm sao, nàng nhìn hắn từ trên xuống dưới, hoài nghi hỏi. Nàng nhớ rõ trước khi hắn cái gì đều làm được, chỉ có vào phòng bếp cầm dao cũng nghiêng trái ngã phải, ngay cả gọt táo cũng nham nhở từng hố nhỏ, làm cho người ta nhìn là không muốn ăn. Không cần xem thường anh. Hắn lộ ra vẻ mặt bị nhục, xắn tay áo, cầm lấy dao nhỏ, cầm quả táo lên gọt. Anh ăn táo không gọt vỏ sao? Nàng nhịn không được mở miệng hỏi. Đương nhiên có, vậy, hắn còn một đao cắt xuống. Lại một đao, lại một đao. Hạ Thanh Mộng có điểm há hốc mồm. Cắt rồi gọt không được sao? Hắn làm biểu tình đương nhiên phải vậy. Cái này làm nàng rốt cục cởi bỏ nghi hoặc nhiều năm qua, hiểu được hắn vì sao gọt táo lại từng hố nhỏ. Để cả quả táo thật đơn giản, nhưng cắt thành từng mảnh sau đó gọt thì. Ai, hắn thế còn nói nàng xem thường hắn gọt táo thế này thật sự làm cho người ta xem thường nha. Đưa ba quả kia anh gọt, không muốn cho hắn làm hư ba quả khác, nàng nhanh chóng rửa sạch cầm lấy dao, gọt gọt gọt lập tức đem ba quả táo gọt xong. Sau đó, nàng đem lưỡi dao đưa cho hắn, làm cho hắn đi gọt quả táo đã bị hắn cắt nhỏ kia, còn mình cũng cầm lấy dao nhỏ cắt nhỏ, chỉ chốc lát sau một đã trái cây đã hoàn thành. Lý Du tay trái cầm một miếng táo bị hắn gọt nham nhở, hơn nữa còn bị đen, tay phải cầm dao, ngây như phỗng nhìn nàng gọt táo, quẫn bách không biết nói gì. Không ai thập toàn thập mỹ. Hạ Thanh Mộng muốn cười, nhưng phải mở miệng an ủi hắn. Em rất muốn cười phải không? Lý Du nhìn về phía nàng, thong thả hỏi. Hạ Thanh Mộng ngậm miệng, lại khống chế không được cong cong khóe miệng. Cười đi, ha ha, nàng rốt cuộc không thể ngăn chính mình ôm bụng cười to ra tiếng. Trời ạ, thật buồn cười, hơn nữa vẻ mặt nhận mệnh của hắn nhìn nàng, nói với nàng. Cười đi, thật buồn cười, trời ạ, làm sao có thể buồn cười như vậy nha. Lý Du bất đắc dĩ nhìn nàng ôm bụng cười không ngừng, lại cúi đầu nhìn táo trên tay, chỉ có thể than nhẹ một hơi. Quả nhiên thật buồn cười, ha, ha, bất quá nàng cũng thật không nể mặt, kêu nàng cười thế nhưng thật sự cười, còn cười lớn tiếng như vậy, cười đến ngã ra sau, một chút cũng không sợ sẽ làm tổn thương tự tôn của đàn ông. Sao vậy, chuyện gì buồn cười vậy? Lý Phụ Lý Mẫu bởi vì tiếng cười của nàng, chạy tới phòng bếp dò hỏi. Phòng bếp trong nháy mắt im bặt, Hạ Thanh Mộng cả người cứng ngắc, khuôn mặt bạo hồng, xấu hổ muốn tìm vách tường tự tử. Góc chuyện audio.com, nha trời ạ, nàng đã quên ba mẹ hắn vẫn ngồi ở phòng khách nha, cười lớn tiếng như vậy, cười đến mức người khác phải chạy vào hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì. Ô tại sao có thể như vậy? Bọn họ nhất định cảm thấy nàng vừa không đoan trang lại không thục nữ. Làm sao bây giờ, bọn họ có thể phản đối Lý Du cưới nàng hay không, không muốn một con dâu đáng thất vọng như vậy. Thấy nàng sầu lo, Lý Du lặng lẽ vươn tay phải cầm tay nàng, lại đem miếng táo trong tay trái được mình gọt thả vào dĩa táo nàng gọt, quay đầu nhìn ba mẹ lộ ra một nụ cười khổ. Cười cái này, hắn bất đắc dĩ nói. Đây là cái gì? Lý Phụ trong nháy mắt nhìn kỹ. Một bên Lý Mẫu thấy rõ ràng miếng táo trên tay hắn, cũng nghĩ thông nguyên do, bắt đầu nở nụ cười. Miếng táo này bị chó gặm à? Lý Mẫu cười chế nhạo hắn, vừa cười vừa lắc đầu. Thì ra chuyện này cũng di truyền nha, hai cha con giống nhau như đúc, có thể đem hoa quả gọt giống như bị chó gặm nha, ha ha. Bà nói cái này ra cái gì? Lý Phụ vẻ mặt xấu hổ, phi thường ngượng ngùng, bởi vì rất buồn cười. Lý Mẫu gọn gàng dứt khoát trả lời, làm cho Hạ Thanh Mộng cũng bật cười, sau đó hai người đàn ông cũng nở nụ cười xấu hổ. Ca khẩn trương, bất an, cùng không quen thuộc cũng heo đó mà biến mất. Lý Du bưng dĩa táo, bốn người cùng trở lại phòng khách ngồi xuống nói chuyện phiếm. Lý Phụ Lý Mẫu đối với chuyện Hạ Thanh Mộng một người nuôi con tràn ngập tò mò, hỏi nàng không ít vấn đề, càng hỏi trên mặt càng đau lòng, nhất là Lý Mẫu, sau đó ngồi bên cạnh nàng, cầm tay nàng gắt gao, một khắc cũng không buông ra. Lý Du nhìn toàn bộ quá trình không nhịn được mà cong cong khóe miệng. Được rồi, chuyện quá khứ thì cho qua, nói một chút chuyện tương lai đi. Thấy vẻ mặt con hạnh phúc thỏa mãn, giống như kiếp này không còn tiếc nuối, Lý Phụ mở miệng đưa ra trọng điểm. Chuyện tương lai gì? Lý Mẫu sừng sốt một chút, khó hiểu. Chuyện kết hôn nha, Lý Phụ cười hớ hớ. Đúng nha, thiếu chút nữa đã quên chuyện quan trọng như vậy. Lý Mẫu bừng tỉnh đại ngộ, quay đầu nhìn về phía con dâu chuẩn mực. Thanh Mộng, người á trong nhà con không có trưởng bối, như vậy chuyện kết hôn giao cho ba mẹ quyết định nhé. Mẹ, muốn quyết định chuyện gì? Lý Du ngắt lời, đương nhiên là chọn ngày kết hôn, địa điểm tiệc tùng, đại sính tiểu sính đợi cút nhiều chuyện muốn quyết định cùng chuẩn bị. Lý Mẫu dạy cho con nghe, không cần phiền toái như vậy, con và Thanh Mộng đi công chứng là được rồi. Lý Du không ủng hộ lắc đầu, con nói cái gì vậy? Lý Mẫu cảm thấy khiếp sợ, mặc áo cưới đẹp đi ở trên thảm đỏ là giấc mơ của mỗi người phụ nữ, con sao có thể nói như vậy? Công chứng, Thanh Mộng, nếu nó chỉ công chứng mà đòi cưới con, không phải gả cho nó. Này, mẹ, sao mẹ có thể nói như vậy? Con là con mẹ nha, Lý Du vẻ mặt khó tin. Con đã phá tan giấc mơ của nữ nhân thì là kẻ địch. Lý Mẫu lòng đầy căm phẫn. Lý Du quả thực không còn biết nói gì. Hắn nhìn về phía bà xã, hy vọng nàng có thể nói vài lời, bởi vì chuyện chỉ cần công chứng kết hôn là nàng đề nghị nha. Nàng nói, nàng không muốn mình quá mệt mỏi, lại càng không muốn bị một đống người không quen biết xem như động vật quý hiếm mà chỉ trỏ, cho nên chỉ cần công chứng kết hôn thì tốt rồi, mà hắn cũng chỉ thuận theo bà xã đại nhân thôi, sao hiện tại lại biến thành phá tan giấc mộng của nữ nhân thành kẻ địch. Nhưng, chờ một chút, trong đầu hắn đột nhiên lóe lên một ý nghĩ. Góc chuyện audio.com, Thanh Mộng lựa chọn công chứng kết hôn, là vì có hai nguyên nhân mà. Không nghĩ, nàng có phải sẽ không hội lựa chọn công chứng, mà giống như mẹ nói, hy vọng mặc áo cưới xinh đẹp đi ở thảm đỏ cùng hắn kết hôn. Hắn đột nhiên có loại cảm giác được cảnh tỉnh, muốn mắng mình ngu ngốc. Hắn sao có thể sơ ý như vậy, chưa bao giờ đổi góc độ suy nghĩ chuyện này. Nếu hôm nay mẹ không có nói như vậy, hắn thật sự có khả năng cứ như vậy mang nàng đi công chứng kết hôn, hoàn thành xong đại sự cả đời, sau đó tự tay hủy giấc mộng của nàng kiếp. Trời ạ, hắn thật sự là cái tên đại ngu ngốc. Con đã biết chúng con sẽ không đi công chứng. Lý Du bừng tỉnh đại ngộ nói với mẹ. Hạ Thanh Mộng nghe vậy, ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn hắn. Anh sẽ cho em một hôn lễ suốt đời khó quên. Hắn đem tầm mắt chuyển qua, hứa hẹn son sắt với nàng. Mà nàng chỉ có một cảm giác là khóc không ra nước mắt. Sao lại thành như vậy? Buổi tối, sau khi hai lão nhân gia lưu luyến không rời cùng tôn tử nói lời từ biệt, Hạ Thanh Mộng kêu con đi tắm rửa, sau đó kêu Lý Du ngồi xuống sofa, hai tay khoanh ngực phiền chán ở trong phòng khách đi tới đi lui. Em có chuyện gì phiền vậy? Hắn nhìn đến chóng cả mặt, Hạ Thanh Mộng dừng bước mày nhín mặt nhăn chừng hắn. Nam nhân này còn dám mở miệng hỏi nàng. Nàng hít sâu một hơi, lấy giọng điệu đầy áp lực nói. Em nghĩ chúng ta đã thảo luận qua. Thảo luận qua cái gì? Chuyện kết hôn, em là chỉ chuyện công chứng kết hôn. Đúng, nàng lại dùng lực hít sâu một hơi, muốn mình bình tĩnh cùng hắn nói chuyện. Em không thích ở cùng một đống người không quen biết, bị bọn họ khe khẽ nói nhỏ, suy đoán chuyện quá khứ của em, chúng ta gặp nhau như thế nào, chúng ta kết hôn vì lý do gì, em nghĩ anh hiểu ý em, cũng đồng ý với em, cho nên mới đáp ứng dùng phương thức công chứng kết hôn. Vì sao anh lại đổi ý, em biết, có lẽ là bởi vì ba mẹ hy vọng, cho nên anh không thể không thỏa hiệp, nhưng là... Nàng phiền chán không biết nên nói như thế nào, dù sao chỉ cảm thấy không vui, thậm chí muốn hét lên. Kỳ thật nàng biết cũng không phải là lỗi của hắn, bọn họ xác thực phải lo lắng đến hy vọng của trưởng bối, không thể ích kỷ muốn như thế nào liền làm như thế đó. Nhưng tình huống của nàng rất đặc thù, thân phận không xứng là một chuyện, mang theo con rơi đi kết hôn lại là chuyện khác. Tuy nói đứa trẻ này là cốt nhục của Lý gia, nhưng ai biết có thể dẫn đến càng nhiều lời đồn khó nghe, như nàng lợi dụng đứa nhỏ vào Lý gia câu con rùa vàng Lý Du. Miệng lưỡi con người tất đáng sợ. Tuy rằng bọn họ đều biết cái gì mới là sự thật, nhưng là bởi vì biết sự thật nghe được lời đồn không thật mới có thể phát hỏa. Nàng thật hy vọng nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, cho nên mới lựa chọn công chứng kết hôn, nhưng hiện tại. Anh có thể nói lại với ba mẹ, lựa lời một chút, làm cho chúng ta làm theo kế hoạch công chứng kết hôn là được. Nàng nói ra hy vọng với hắn. Lại đây, Lý Du hướng nàng ngoắc tay. Nàng đi lên, hoài nghi nhìn hắn, không biết hắn muốn làm gì. Em thật sự muốn công chứng kết hôn sao? Hắn kéo nàng ngồi trên đùi, hai tay vòng quanh nàng, ôn nhu hỏi. Nếu không nghĩ em làm chi nói vậy? Nàng nhíu mày, ý anh là, nếu không cần trang điểm phức tạp cũng không ở cùng một đống người không quen biết, không cho họ nói này nọ em còn có thể công chứng kết hôn sao? Hắn chăm chú nhìn nàng, Hạ Thanh Mộng sửng sốt một chút, không hiểu ý hắn. Có ý gì? gocchuyenaudio.com. Nàng mở to mắt nhìn, mờ mịt không biết làm sao. Một giáo đường nhỏ màu trắng, trải thảm đỏ, ánh mặt trời xuyên qua thủy tinh chiếu vào lễ đường, tiếng nhạc từ đàn dương cầm vang lên, lụa trắng theo gió tung bay, chữ chúc phúc viết ở trên mỗi một khuôn mặt khách mời, tiếng cung hỉ vang khắp nơi. Hắn mỗi một câu, hình ảnh liền tự động xuất hiện ở trong đầu Hạ Thanh Mộng. Một giáo đường nhỏ màu trắng, trải thảm đỏ, ánh mặt trời xuyên qua thủy tinh chiếu vào lễ đường, tiếng nhạc từ đàn dương cầm vang lên, lụa trắng theo gió tung bay, chữ chúc phúc viết ở trên mỗi một khuôn mặt khách mời, tiếng cung hỉ vang khắp nơi. Trời ạ, thật là hôn lễ trong mơ. Lý Du không cần phải nói thêm nữa, đã mơ ước tràn ngập trên mặt nàng mà nhìn ra manh mối. Mẹ nói đúng vậy, mặc áo cưới thật đẹp đi trên thảm đỏ là mơ ước của mỗi người con gái, nàng quả nhiên không phải vì thích công chứng kết hôn mà lựa chọn công chứng kết hôn, hắn thiếu chút nữa liền phạm đại sai lầm rồi. Anh yêu em, hắn hôn nàng một chút, nàng hoàn hồn liếc một cái. Đừng tưởng anh nói như vậy là có thể nói sang chuyện khác. Anh cùng ba mẹ thảo luận lại một chút được không? Xin bọn họ đồng ý cho chúng ta công chứng kết hôn. Anh sẽ cùng bọn họ thảo luận. Hắn gật đầu đáp ứng. Thật sự, nàng kinh hỉ hỏi lại. Thật, anh sẽ cho em một hôn lễ suốt đời khó quên, tin tưởng anh. Hắn vẻ mặt cam đoan đối nàng thề. Hạ Thanh Mộng lại là vẻ mặt dấu chấm hỏi. Cho nên, hiện tại rốt cuộc là, có thể công chứng kết hôn hay không a Cách Chương?